Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Đường trông khoảng 40 tuổi, tóc ngắn, lông mày rậm, trên sống mũi còn dính chút bụi, có lẽ vừa đi đâu đó về lúc này. Ông ấy đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của Đường Sâm, vẻ mặt ngây thơ đầy tò mò. Giây tiếp theo, ông ấy thắc mắc. Đây là một cái gương à? Nhưng tại sao bên cạnh chúng ta lại có một cô gái? Còn mấy chữ này, sao chúng lại biết bay vậy? Đường Sâm vội vã giải thích. Chú, đây là điện thoại di động mà. Cháu đã nói với chú rồi mà. Bây giờ cháu đang gọi video với người khác. Chú Đường tròn mắt ngạc nhiên. Hai đứa đang nói chuyện à? Chú cũng muốn nói chuyện. Ông ấy ghé sát vào màn hình, khiến khuôn mặt lúc to lúc nhỏ, làm cả phòng livestream bật cười. Khuôn mặt ông ấy cũng đẹp trai đấy, nhưng mà không nói chuyện thì có lẽ còn đẹp hơn. Trời ơi, sao ông ấy đáng yêu thế này? Giống hệt em gái tôi, lúc nào tôi nghịch điện thoại là nó cũng trồm qua xem. Giờ khi đã nhìn thấy người thật, Kỳ Hòa không cần phải tính toán bằng tay nữa. Cô nhìn thẳng vào chú Đường, rồi nhíu mày. Kết quả không khác với suy đoán ban đầu của cô, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Cô trầm giọng nói, chú của anh thật sự không thể rời khỏi thôn. Vận mệnh của ông ấy đã sớm gắn liền với nơi này. Đường Sâm sững sờ, ý cô là sao? Sao số mệnh của chú tôi lại liên quan đến thôn được? Anh ta nhìn chằm chằm chú mình, nhưng dù có quan sát thế nào, anh ta cũng chẳng thấy gì khác thường. Kỳ Hòa giải thích, chú của anh sinh ra đã thiếu một hồn một vía. Đó là lý do ông ấy không được minh mẫn như người bình thường. Những người như vậy thường rất yếu mệnh, khó sống lâu. Nhưng chú anh lại có thể sống khỏe mạnh đến tận bây giờ là nhờ được thôn này che chở. Nếu ông ấy rời đi, không chỉ thôn sẽ bị ảnh hưởng, mà ngay cả tính mạng của ông ấy cũng có thể gặp nguy hiểm. Sắc mặt Đường Sâm lập tức tái nhợt. Nếu anh ta đưa chú rời thôn, ông ấy có thể sẽ chết sao? Đường Sâm hoang mang. Streamer, có cách nào giải quyết chuyện này không? Kỳ Hòa trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Thật ra có một cách. Cô liếc nhìn chú Đường. Lúc này, ông ấy vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình, vẻ mặt như đang chìm vào thế giới của riêng mình. Có thể tìm một người thay thế chú của anh đảm nhận vai trò người giữ thôn. Nếu có người kế nhiệm, ông ấy mới có thể rời đi. Đường Sâm nghe thấy Kỳ Hòa nói có biện pháp thì hai mắt rực sáng, hai má cũng đỏ bừng vì kích động. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng trong mắt anh ta vụt tắt khi nghe tiếp câu sau. Thời buổi này, ai lại muốn làm người giữ thôn chứ? Đường Sâm im lặng, không nói gì. Kỳ Hòa nhìn anh ta, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp, cô khẽ thở dài. Thật ra, dù có thêm một người giữ thôn khác cũng chẳng thay đổi được gì. Đường Sâm giật mình, đôi mắt khẽ run lên, tim đập nhanh hơn. Trực giác mách bảo rằng những lời sắp tới của Kỳ Hòa không phải là điều anh muốn nghe. Tại sao? Anh ta cất giọng, hơi khàn đi vì căng thẳng. Kỳ Hòa im lặng một lát, rồi nói với giọng điệu lạnh lùng như băng tuyết. Chú của anh, nhiều lắm cũng chỉ sống được thêm nửa năm nữa thôi. Đường Sâm sững người, cảm giác như có một cơn gió lạnh quét qua, khiến toàn bộ sức lực trong cơ thể anh ta bỗng dưng biến mất. Không phải cô nói nhờ có sự bảo vệ của thôn nên chú tôi mới có thể sống sót sao? Giọng anh ta khàn đặc, gần như không thể tin được vào tai mình. Kỳ Hòa nhìn anh ta, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối, nhưng lời nói vẫn lạnh lẽo như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu một ngày thôn này không còn tồn tại nữa thì sao? Vừa dứt lời, bầu trời bên ngoài bỗng tối sầm lại. Không khí trở nên ẩm ướt, mang theo mùi tanh đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam. Đường Sâm cầm chặt điện thoại trong tay, sắc mặt tái nhợt. Anh ta mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Giọng nói trong trẻo của Kỳ Hòa lại vang lên. Anh còn nhớ thôn này trông như thế nào không? Đương nhiên anh ta nhớ. Anh ta sinh ra và lớn lên ở đây, đã sống hơn 20 năm trong thôn này. Làm sao có thể không nhớ chứ? Ra ngoài xem thì sẽ biết đáp án. Đường Sâm đứng yên một lúc, không nhúc nhích. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, anh ta đều trở về. Thôn này, 20 năm qua vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Nó lạc hậu như một ngọn núi mà không ai có thể vượt qua được. Không có những tòa nhà cao tầng, không có dòng xe cộ tấp nập. Được rồi, ra ngoài ngắm thôn đi. Giọng nói của chú Đường vang lên đầy vui vẻ. Ông vỗ tay, sau đó kéo tay Đường Sâm đi ra cửa. Dù trong lòng bất an, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay gầy guộc của chú Đường, Đường Sâm cũng tự nhiên bước theo ông. Bên ngoài, bầu trời xám xịt, mây đen tụ lại ngày càng dày đặc. Gió nổi lên, mang theo hơi ẩm và mùi tanh của sông nước. Hai chú cháu chậm rãi bước đi trên con đường làng quen thuộc. Đường Sâm cúi đầu nhìn con đường bê tông dưới chân, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hồi nhỏ, những con đường trong thôn toàn là đất bùn. Mỗi khi trời mưa, mặt đất trở nên lầy lội, chân dẫm xuống là bùn dính đến tận mắt cá, thậm chí có chỗ còn lún sâu hơn. Vậy mà bây giờ, con đường ấy đã được đổ bê tông sạch sẽ, chắc chắn. Ánh mắt anh ta di chuyển sang hai bên đường, hai hàng cây xanh được trồng ngay ngắn, lá cây khẽ lay động trong cơn gió nhẹ. Phía sau những tán cây là các căn biệt thự nhỏ, sơn đủ màu sắc. Xa xa, thậm chí còn có hai khu dân cư mới xây dựng. Nhưng, tất cả đều đóng cửa, Đường Sâm chợt nhận ra một điều. Cũng giống như anh ta, những người khác trong thôn đều chỉ quay về vào dịp Tết Nguyên Đán, ở trong những ngôi nhà được trang hoàng đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, rồi sau đó lại rời đi. Trên đường, thỉnh thoảng có vài người qua lại, nhưng ai cũng vội vã. Họ cau mày, bước đi nhanh chóng, hối hả chạy theo những lo toan của cuộc sống. Đường Sâm siết chặt bàn tay, anh ta nhớ rất rõ, cách Trương,